mây xanh màu hè sang, vang tiếng ve sầu ngàn hoa phượng tươi thắm màu, ru say hồn thi nhân. Làn mây trắng lững lơ ngang trời, dòng xuôi mát lắng trôi êm mềm, chìm trong nước xanh ca tung tăng, nô đùa với dòng vàng. Hè sang lá cây xanh màu, hè không mang đến âu sầu, hè cho tình yêu bắc cầu sẽ tơ hồng nhân duyên. Hè gieo nắng trên những cánh đồng và mưa tưới khắp thôn trang, làm cho lúa sớm lên bông cho nhà nông bớt cần lao. Hè sang lá cây xanh màu, hè sang vang tiếng ve sầu, hè sang phương tươi thắm màu nơi ngôi trường thân yêu. Hè mang đến thôn quê xa vời, hè đem đến chốn xa hoa, hè gieo khắp quê hương thân yêu bao buồn sống chia miên. Cây xanh màu hè sang vang tiếng ve sầu, ngàn hoa phượng tươi thắm màu, ru say hồn thi nhân. Làn mây trắng lững lơ ngang trời, dòng xuôi mát lắng trôi êm đềm, chìm trong nước xanh ca tung tăng, nô đùa với dòng vàng. Hè sang lá cây xanh màu, hè sang vang tiếng ve sầu,